One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 728, Lawyer. Tại sao phải dọn ra ngoài? Đem lục địa đánh chìm không là được. Đọc: Bọt nước chậm rãi vuốt màu vàng óng bãi cát. Hải thiên nhất sắc, sóng nước lấp loáng. Đổi mới nhanh nhất mấy cái hải điểu bay xuống tại trên bờ cát. Dùng thật dài mỏ tại hạt cát bên trong tìm kiếm ốc mượn hồn tiểu hải rùa nhét đầy cái bao tử. Rừng rậm bên trong có phải hay không vang lên dã thú nộ hống. Hù dọa phi điểu thành đàn. Minh vương bên trên mọi người bị chuyển rời đến hòn đảo này trung gian. Nhưng bọn hắn không có rảnh tìm kiếm biến mất lawyer. Mà chính là tụ tập cùng một chỗ. Suy nghĩ một cái vấn đề quan trọng. Cây bao lớn một chiếc minh vương. Nên như thế nào đem từ khoảng cách bờ biển cách xa mười mấy dặm trong rừng rậm vận chuyển đến trong biển đâu? Không sai. Bọn họ xuất hiện vị trí cùng lawyer một dạng. Vẫn như cũ là này tòa khổng lồ đến có thể so với đảo tự. Mà lại đồng dạng. Cũng là xuất hiện ở giữa rừng rậm. Chỉ bất quá lần này không có lạc khẳng quấy rối. Bởi vì bọn hắn xuất hiện thời gian điểm không phải tại hơn trăm năm trước. Mà chính là biển vườn lịch 1520 năm. Tại không có thiên vương xuất hiện kính tượng thế giới bên trong. Hiệu ứng hồ điệp để hòn đảo này sau cùng không có bị đại hải trình đáng sợ khí hậu phá hủy. Hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Cứng rắn đẩy là khẳng định không đẩy được. Ở đây người cộng lại cũng vô pháp đẩy minh vương tiến lên mười mấy bên trong. Càng đừng đề cập phía trước còn có một tòa thác nước chặn đường. Cho nên cuối cùng thảo luận kết quả, cũng là Crocodile mang theo những người còn lại phụ trách thanh lý lộ tuyến. Aokiji hỗ trợ chế tạo trượt mộc, những người còn lại thu thập tài liệu bện dây thừng. Sau đó cùng một chỗ đem Minh Vương kéo ra ngoài. Đúng lúc này, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện tại thiên không. Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lớn tiếng hô nói, Lawyer, mau tới phụ một tay. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Vừa mới xuất hiện lawyer hướng phía dưới xem xét. Kích động lệ nóng doanh trong. Đang thắt cổ thanh âm truyền đến về sau. Hắn lập tức bị truyền tống đi. Đi vào. Đồng dạng là hòn đảo này bụng địa phương. Chỉ bất quá thời gian điểm khác biệt. Tại này truyền tống quá trình bên trong. Chát cổ hơi có vẻ xấu hổ nói cho lawyer. Huyễn cảnh thủ hộ giả thời gian rất lợi hại nhàm chán. Nhưng làm mộng cảnh ở giữa chúa tể già ta lại không thể tiến vào huyễn cảnh. Cho nên mỗi lần muốn đi đâu cái huyễn cảnh chơi, ta liền đem nó phục chế xuống tới. Dạng này coi như đi vào đem nó chơi băng cũng sẽ không đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, cho nên, nhiều như vậy One Piece thế giới đều là ngươi phục chế qua huyễn cảnh. Ngươi đến cùng là nhiều nhàm chán. Không, cái này bên trong không giống nhau. Chát cổ lúc ấy kích động phản bác nói. Cái này bên trong ta khai sáng một cái khơi dòng. Lấy mỗi một năm làm đơn vị tiến hành một lần lưu trữ. Chơi băng có thể trực tiếp nhảy qua một năm kia. Qua đến một cái khác lưu trữ điểm. Tuy nhiên cứ như vậy lượng công việc hội tăng lớn. Nhưng điểm một chút chơi một năm. Thật rất thú vị a. Hợp lấy cái này bên trong thật đúng là hư nghĩ võng du chân nhân đóng vai bản a. Lawyer nội tâm đậu đen rau muống cơ hồ là nổ tung mãnh liệt. Nếu không phải đánh không lại, hiện tại đã khống chế không nổi chính mình kỳ lân tí. Cứ như vậy, lawyer bị chát cổ một lần lại một lần nhét vào lưu trữ. Trọn vẹn 100 lần về sau, mới rốt cuộc tìm được ở vào 1520 năm xuyên Việt giả quân đoàn. Phần này không đáng tin cậy tính cách để lawyer lúc ấy liền hỏi. Chát cổ. Ngươi cùng ngả vi đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đại khái, xem như cha và con gái đi. Ta cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Nhưng nàng là ta nuôi dưỡng dài đại. Chấm ngoặc kép, chân tướng rõ ràng người xem các bằng hữu. Đây chính là ngả vi như thế không đáng tin cậy ngọn nguồn. Trên thực tế điểm này lawyer sớm nên nghĩ đến. Thử hỏi ngả vi nếu thật là từ phổ thông cự long tiến hóa mà đến. Vì cái gì nàng hội hiểu được nhiều như vậy thế giới khác tri thức. nên biết rằng thủ hộ giả thứ nhất chuẩn tắc liền là không thể tùy tiện đi vào huyễn cảnh. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Ngả vi đối với thế giới khác tri thức thậm chí nói. Thân thủ thao tác, cũng đến từ sớm đã trở thành thủ hộ giả chát cổ tự thân dạy dỗ. Địa điểm cũng là chát cổ nhàm chán lúc sáng tạo từng cái phục chế huyễn cảnh. Mà cái này học quá trình, cũng là ngả vi lớn lên quá trình. Hết thảy không đáng tin cậy căn cơ. Qua loa chủ quan vạn ác chi nguyên, cũng đến từ trong truyền thuyết Hoàng Kim Cự Long chát cổ. Trở lại chính xác thời gian điểm, lawyer đầu tiên là cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Chợt nhớ tới một vấn đề. Chát cổ, ta đã cũng bị ngươi đưa sai chỗ đưa. Ngày đó vương đâu? Chấm ngoặc kép, không phải hắn không tín nhiệm chát cổ, mà chính là ngả vi lưu lại tâm lý diện tích thực sự quá lớn. Để lawyer không thể không cẩn thận hành sự. Đối với cái này, chát cổ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, đưa sai chỗ đưa. Phốc, bất quá không cần để ý. Các ngươi lực lượng quá cường đại một điểm. Coi như ta không phạm sai lầm. Các ngươi thể nội ma lực tiến hành tự mình can thiệp cũng hội ảnh hưởng chạm đất thời gian điểm. Trông thấy lawyer mấy cái hết bệnh thổ huyết sắc mặt. Chát cổ giải thích nói. Tại đưa ngươi trở về trước kia. Ta đã đem nàng thả tại thời gian này điểm tân thế giới một mảnh nơi không người ở. Bên trong, chờ một chút, nàng biến mất. Cái gì? Lawyer quá sợ hãi. Cuống quýt hỏi, nguyên lai người có thể giúp chúng ta tìm tới nàng a. Lúc trước giao lưu bên trong, ngả vi không ngừng cường điệu muốn dựa vào chính mình. Dẫn đến lawyer vô ý thức cho rằng, chát cổ vô pháp giúp mình tìm tới thiên vương. Hiện tại xem ra, không phải là không thể, mà chính là không nguyện ý. Ta xác thực có thể giúp các ngươi tìm tới nàng. Lawyer, nhưng, người thật hy vọng ta làm sao như vậy? Chát cổ bỗng nhiên thu hồi không đáng tin cậy ngữ điệu. Lời nói thấm thía nói. Đây là ngả vi lưu hạ tối hậu một tia tiếc nuối. Cũng là ngươi trở thành thủ hộ giả cái thứ nhất thí luyện. Môn tự vấn lòng. Lawyer, ngươi cần ta trợ giúp sao? Lawyer trầm mặc. Chát cổ nói không sai. Lại không luận đây là hắn trở thành thủ hộ giả cửa thứ nhất hạm thí luyện. Chỉ là ngả vi nhắc nhở. Liền để hắn không thể tiếp nhận chát cổ trợ giúp. Phổ thông xuyên Việt giả vượt qua liền xuyên càng. Thành vương thành giặc cần chính mình chậm rãi dốc sức làm. Rất nhiều người đều bởi vì chính mình cùng chỗ xuyên Việt thế giới không hợp nhau mà chết yểu. Chỉ có hắn, từ vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được lực lượng cường đại. Ngả vi chính nghĩa nửa người ủng có lý trí. Trừ thôn phệ đối phương bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực. Tiếp tục lưu giữ tại hạ đi không nhất định tìm không thấy tiêu diệt thiên vương biện pháp. Nhưng ngả vi vẫn là như vậy làm. Thông qua yếu ớt quấy nhiễu. Từ bỏ chờ đợi. Đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn. Thử hỏi đối mặt như thế tín nhiệm. Lawyer làm sao có thể ở phía trên lưu lại một vòng vết bẩn. Đón đến. Lawyer bật cười lớn. Người nói không sai chát cổ. Ta cũng không cần. Như vậy. Chúc ngươi may mắn, lawyer, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta sau cùng hỏi một vấn đề. Người nói, chấm ngoặc kép, cái thế giới này, chấm ngoặc kép, lawyer nắm chặt quyền đầu. Lại bởi vì ta làm dùng sức mạnh quá lớn mà đem ta chen đi ra sao? Nếu như sẽ, chuyển di các ngươi há không phải là không có ý nghĩa. Chát cổ cười, buông tay ra qua chiến đấu đi lawyer. Người muốn phá hư ta sáng tạo kính tượng thế giới. Còn sớm mấy trăm kỷ nguyên đâu. Thôi đi, nhìn đem ngươi đẹp đến mức. Ngoặc kép, trở lại hiện thực. Aokiji bọn người còn đang chờ đợi lawyer gật đầu. Nguyên bản kế hoạch bị không hạn chế gác lại. Đã lawyer đến, như vậy bọn họ biện pháp liền không có phát huy chỗ trống. Lấy lawyer long hóa sau khủng bố quái lực. Vận chuyển minh vương dễ dàng. Lúc đầu, hẳn là dạng này không sai. Aokiji lão sư, mang mọi người thối lui đến hòn đảo một bên khác qua. Aokiji nghe vậy sững sờ. Sau đó cười, không cần lo lắng cho bọn ta lawyer. Người trực tiếp động thủ chuyển là được. có thể đi theo ngươi đi tới nơi này một bên thế giới tiêu diệt thiên vương. Cái nào hội yếu đến bị ngươi không cẩn thận giết chết? Ha ha ha, đúng vậy à lawyer, ngươi cũng không nên quá coi thường chúng ta. Aokiji nguyên soái nói đúng, ta cũng sẽ không bị giết chết. Vậy nhưng quá mất mặt. Ai ngờ đường nghe bọn hắn lời nói. Lawyer một mặt mờ mịt. Chuyển cái gì? Đột nhiên, quen thuộc nhất lawyer mấy người não từ bên trong xuất hiện một cái không tốt suy đoán. Không phải dọn ra ngoài sao? Ngươi còn chuẩn bị làm thế nào? Quả thật đúng là không sai. Lawyer sau một khắc liền lên tiếng. Đã nó thẻ trên đất bằng. Như vậy đem lục địa đánh chìm không là được. Aokiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Crocodile, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người còn lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,